Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Huyện Phụng Tiên là một tiểu huyện phía đông bắc nhất của Kinh Kỳ. Xế chiều hôm đó, 10 vạn quân Đường Khải Hoàn đã đến huyện Phụng Tiên. Lý Khánh An hạ lệnh đại quân đóng trại, nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục hành trình. Đại doanh vừa mới đóng xong thì sắc trời cũng dần tối. Các binh sĩ trong đại doanh cùng ngồi dùng cơm chung. Hôm nay đại quân chính thức đi vào Kinh Kỳ đạo, bầu không khí của náo nhiệt hơn thường. Mùa này đã qua hè, những tháng ngày nóng bức nhất họ đã vượt qua trong thời gian hành quân. Sau khi màn đêm buông xuống, không khí đã có chút hơi lạnh, mọi người đều tụ lại ngoài trướng ăn cơm. Khác với lương khô thịt khô cùng nước lã mọi khi, cơm tối hôm nay là cơm trắng nóng hồi, một bát thịt to, cùng bát cá to tướng. Và còn có rau cải ít khi được ăn, thậm chí mỗi người còn được cấp một bình rượu, đấy cũng là nguyên nhân khiến các binh sĩ phấn khởi hơn thường. Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, thời đại hòa bình đã giáng lâm, mỗi người đều đầy kỳ vọng vào tương lai của mình. Ta muốn về nhà gặp con, đã 2 năm rồi ta chưa nhìn thấy thằng nhỏ nhà ta, và còn bà mụ nhà ta nữa, ta nhớ họ quá. Một lão binh đội chính thật thà thở dài nói, hắn đã có chút rượu vào người, sắc mặt đỏ bừng, mặt mày vì phấn khởi mà sáng hẳn, mắt hắn trần trề nỗi nhớ với vợ con và quê nhà. Già đại, ngươi 2 năm rồi không về nhà, nương tử nhà ngươi có khi nào cùng người khác? Một binh sĩ trẻ tuổi lồ mãng nói đùa, hắn vừa dứt lời bèn lập tức bị binh sĩ ở bên cạnh khác cú mạnh vào đầu. Mắng, ăn nói như thế đấy à, ngươi thế này là làm rối quân tâm. Đội chính tên giả đại kia cười cười khoát tay nói, nương tử ta sẽ không, nàng và ta cùng nhau lớn lên, người rất an phận, trong nhà còn cần phải lên đồng, cung phụng cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, nàng làm gì có thể làm bậy cùng người ngoài chứ. Ngươi quên là còn có quân hôn tuần kiềm nữa à, một giọng cười khẽ bỗng vang lên ở bên cạnh. Các binh sĩ cùng ngẩng đầu lên nhìn, phen này mọi người đều phát hoảng đứng dậy, chỉ thấy chủ soái Lý Khánh An của họ đang cùng 2 thân binh đứng bên cạnh họ. Thượng tướng quân, Lý Khánh An cười cười khoát ta, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi, cũng nhường ta một chầu ngồi với. Mọi người nhanh chóng tránh ra 2 bên, để nhường ra một chỗ trống. Lý Khánh An ngồi xuống, 2 thân binh bới cho hắn bát cơm. Hắn cười cười nói với 2 người, các ngươi cũng ngồi xuống dùng cơm đi, không phải đứng phía sau đâu. Thân binh cũng ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người. Lý Khánh An thấy không ai dám động, bèn dùng đũa chi chi cơm và đồ ăn cười nói. Mọi người đều là huynh đệ trong quân đội, không phải người ngoài, mọi người cứ ăn tự nhiên. Mọi người thế mới tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn, Lý Khánh An vừa cười hỏi giả đại. Ta nhớ hình như đã gặp người tại An Tây. Khuôn mặt ngươi rất đặc biệt. Mặt giả đại là mặt chữ điền chính hiệu. Rất vuông vức, rất dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Hắn ngượng ngùng ngãi đầu cười nói. Thượng tướng quân nói không sai. Lúc ở miếu thần Samarkand, ti trước từng được gặp thượng tướng quân 1 lần. Samarkand, ồ, đó là việc của mấy năm trước. Sao ngươi đến giờ cũng mới chỉ là một đội chính? Ít nhất thì chắc cũng đã làm hiệu úy rồi chứ? Lý Khánh An cười hỏi. Giả đại mật nóng bừng. Hắn tuy tòng quân đã lâu, nhưng lại lập công không nhiều. Lúc muốn liều mạng xông lên thì lại chợt nhớ đến vợ con phụ mẫu tại nhà. Chân lại dần chùn bước. Quân An Tây lấy quân công phong thường, cho nên rất nhiều binh sĩ tham quân trẻ hơn hắn nhưng đều đã được thăng chức làm lữ soái hiệu úy rồi. Hắn vội nói. Hồi bẩm thượng tướng quân, ti chức lần này đã giành được đầu người của Khả Hãn Các Lạc. Lúc hồi kinh chắc sẽ được thăng chức hiệu úy rồi. Lý Khánh An cười phá lên. Ha ha, hóa ra đầu người của Khả Hãn Các Lạc đã bị ngươi giành được. Trước lúc tác chiến hắn đã hạ lệnh, ai bắt sống được Khả Hãn Các Lạc có thể thăng quan 3 cấp. Thường bạc 5.000 lượng, ai lấy được đầu hắn thăng quan 2 cấp, thường bạc 2.000 lượng. Tất cả quân công đều đã được ghi nhận lại, hồi kinh sẽ cùng phong thưởng. Rất tốt, thế sau này ngươi có dự định gì không? Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Tiểu nhân nguyên là người Giản Châu Thục Trung. Hiện giờ nhà đang ở Toái Hiệp, vợ cùng con trai và cả phụ mẫu đều ở Toái Hiệp. Ty chức đã tòng quân 5 năm, nghe nói tòng quân 5 năm có thê thoái ngũ. Nếu thật như thế, ty chức muốn trở về nhà, phụng dưỡng phụ mẫu trăm tuổi. Lý Khánh An gật gật đầu. Ngươi nói đúng, hiện tại binh bộ đương chế định luật pháp, sau này sẽ còn thực thi phủ binh chế. Tòng quân 5 năm bèn có thể rời quân ngũ. Biên quân cũng sẽ như thế. Sau này Hán dân di cư đến biên cương sẽ càng lúc càng nhiều. Sẽ dần dần bãi bỏ quân hộ thực thi binh phù chế. Hiện tại tuy còn chưa chính thức ban bố, nhưng theo lệ cũ của quân An Tây, màn 5 năm có thể thoái ngũ, cũng có thể tiếp tục tòng quân, truy ra 30 mẫu ruộng. Ngươi không muốn sao? Hai, ty chức không có huynh đệ, bà mụ ở nhà một mình cũng vất vả. Ty chức muốn gánh vác cho cả nhà. Hơn nửa lần này đã được thường bạc, ty chức còn định sẽ mở tiệm làm ăn trong thành Toái Hiệp. Ty chức biết nói tiếng Đột Quyết, rất tiện, khá lắm, ngươi rất biết nghĩ. Lý Khánh An tán thưởng một tiếng, xong lại cười cười hỏi các binh sĩ khác, còn các ngươi thì sao? Quê nhà ở đâu, có dự định gì? Hồi bẩm thượng tướng quân, tiểu nhân là người Trường An. Tòng quân 2 năm, vẫn tiếp tục muốn tòng quân. Hồi bẩm thượng tướng quân, tiểu nhân là người Khánh Châu quan nội đạo. Tòng quân 3 năm, nhà có thượng điền 30 mẫu. Tích lũy quân còng, sau khi thoát ngũ sẽ có thêm thượng điền 20 mẫu. Nhà có 50 mẫu ruộng, tiểu nhân đã rất lấy làm mãn nguyện rồi. Lúc này, càng lúc càng nhiều binh sĩ vây lên, xung quanh đã có mấy trăm người. Lý Khánh An thấy một binh sĩ đương định nói nhưng lại cứ do dự ấp úng. Hắn bèn cười cười chỉ vào binh sĩ đó. Ngươi nói vậy, binh sĩ vội nói. Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân tên là Vương Tử Nghị, người Dương Châu, tòng quân đà 3 năm, nguyên là đào hộ của Điền Trang Khánh Vương. Trong nhà còn có mẹ già cùng vợ con, và còn có một đệ đệ. Hiện tại cả nhà đều ở Bố Châu Hà Đông. Vì tiểu nhân tòng quân mà được phân 20 mẫu đất. Tiểu nhân định sẽ xin phép đến An Tây tòng quân tiếp. Như vậy cả nhà sẽ được một trảm 50 mẫu ruộng. Tiểu nhân rất giỏi trồng trà. Định sau khi rời quân ngũ sẽ mua thêm một ngọn đồi trồng trà. Hích, thời đó đất rẻ thật. Có thể mua cả ngọn đồi. Lý Khánh An gật gật đầu cười nói. 11 vị huynh đệ này muốn đi An Tây. Có thể nói đây là một quyết định sáng suốt, vùng mới phát triển đều có đầy cơ hội. Trong 30 năm sau nữa, vùng An Tây sẽ là vùng góp nhiều sức lực nhất cho Đại Đường Tân Hưng. Theo như ta biết, bắt đầu từ năm nay đã có gần 2 vạn binh sĩ xin rời cả nhà đến An Tây. Còn dân gian có bao nhiêu người thì ta không biết, nhưng mà thượng tướng quân, mọi người đều có phần lo lắng an toàn, dầu sao người đại thực. Và còn người Byzantium, và nước Khả Sát đều vây quần xung quanh đó. An Tây rất dễ bị ngoại xâm. Một binh sĩ lo lắng hỏi. Lý Khánh An cười, điều vị huynh đệ này lo lắng ta nghĩ chắc cũng là ưu lo của nhiều người. Kỳ thực ta thấy người đáng lo là người đại thực và người Khả Sát mới phải chứ. Mọi người cùng cười phá lên. Lý Khánh An khoát khoát tay cười nói. Đại đường chúng ta sở dĩ có thể xưng hùng An Tây chủ là vì đại đường ta có cung tiễn lợi hại nhất thiên hạ. Có khải giáp kiên cố nhất, và còn có binh sĩ kỷ luật nhất. Sau này vũ khí của đại đường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Nhất là vũ khí thiên lôi. Ta vừa mới nhận được tin, cục hỏa khí An Tây đã nghiên cứu thành công ra trấn thiên lôi nhỏ nhất. Các ngươi đoán nó nhỏ chừng nào? Hiện tại trấn thiên lôi nhỏ nhất đại đường to chừng bằng quả bí đỏ. Mọi người bắt đầu hùa nhau đoán, có phải to bằng quả gang, hay quả bưởi. Lý Khánh An vẫn lắc đầu nguầy nguậy cười cười. Ta bất mí cho mọi người nhé, nó chi to bằng cái hồ đào. Mọi người cùng ồ lên kinh thán, giả đại trợn tròn mắt. Thượng tướng quân, nhỏ như vậy, có sức sát thương không? Lý Khánh An làm thử ví dụ cho mọi người xem. Hắn dùng cơm nắm lại thành một nắm to tựa quả hồ đào. Xong hắn lại rút một cọng cỏ nhét vào trong nắm cơm. nhìn mọi người cười nói. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Ngoại hình chắc cũng giống thế. Đây là quả chấn thiên lôi nhỏ nhất. Kỳ thực cũng không thể gọi là chấn thiên lôi. Chỉ là tên mới còn chưa đặt xong. Quan trọng là ở chỗ mồi dẫn này. Kỹ thuật mồi dẫn của chúng ta đã tương đối thần thục. Hoàn toàn có thể khống chế cho bột hòa dược được đốt cháy đồng đều. Nhưng thế chúng ta lợi dụng thêm nò bắn. Một binh sĩ đã có thể phát chấn thiên lôi đi. Mọi người thử nghĩ xem. Nếu như một vạn binh sĩ đồng thời cùng phát, thì nó sẽ lợi hại chừng nào. Và còn kỹ thuật luyện thép của Damakut cùng kỹ thuật luyện thép út của Sindehat chúng ta đều đã nắm được. Và chúng ta còn tìm được mỏ sắt tốt nhất tại Thổ Hòa La. Sau này con cháu của chúng ta cũng có thể làm ra ống thép. Phát minh ra vũ khí mới hơn. Tóm lại, vũ khí của chúng ta sẽ ngày càng tinh tế. Người Tây Phương vĩnh viễn cũng không thể đối kháng nổi với chúng ta. Lời của Lý Khánh An khiến các binh sĩ vỗ tay nhiệt liệt. Lý Khánh An thấy người vây lên càng lúc càng nhiều. Bèn đứng dậy cười nói. Ta về đây, không cản trở mọi người ăn cơm nữa. Mọi người ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi sớm. Lý Khánh An rời khỏi đám binh sĩ trở lại đại trướng của mình. Trong đại trướng có chiếc sa bàn dài 4 trượng, rộng 3 trượng của Giang Sơn Vạn Lý Đại Đường. Sa bàn này đã tốn hơn 1 năm để làm, đường dùng 23 mảnh sa bàn họp lại chế tác mà thành. Cả thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một cái. Lý Khánh An từ từ đi đến trước sa bàn. Hắn chằm chằm nhìn Vạn Lý Giang Sơn Đại Đường không nói một lời. Hắn biết mình giờ đã là Hoàng đế Đại Đường. Tin này đã được truyền đi nhanh chóng một cách lạ kỳ khắp 4 phương 8 hướng Đại Đường. Hiện tại là năm thứ 3 Khánh Bình. Từ năm Thiên Bảo thứ 5 hắn vào triều đại này. Thời gian đã qua đi những 11 năm. 11 năm ròng rã. Hắn từ một tiểu binh thú bảo từng bước cho đến ngày hôm nay. Trở thành Hoàng đế Đại Đường quyền khuynh thiên hạ, trong đó bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu trận chiến cùng bao nhiêu người chết, tất cả xương cốt họ chồng chất lên để tạo nên con đường đế vương của hắn. Trận chiến Tiểu Bột Luật, trận chiến Thạch Bảo Thành, trận chiến Đát La Tư, trận chiến Khuống, trận chiến Thổ Hòa La, trận chiến Lộ Châu, trận chiến Đại Phi Xuyên, trận chiến Hồi Hột, từng trận chiến dịch hoành tráng. Từng binh sĩ xả thân vì tổ quốc, từng đoạn lịch sử lưu danh sử sách, mọi thứ rồi sẽ từ từ bị thời gian chôn vùi. Lý Khánh An khẽ thở nhẹ một tiếng. Hắn đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út. Đây là món quà quốc vương Thạch Quốc Trịnh Trọng dâng tặng hắn. Hồng ngọc là một trong 8 mảnh được cắt từ Quang Minh Chi Thần. Hắn bỗng chợt nhớ đến Câu Lan, nàng công chúa Thạch Quốc mà hắn từng khắc cốt ghi tâm. Mối tình trong 10 ngày đó cũng như pháo hoa ngắn ngủi. Nhưng nàng lại dẫn đến cả một đoạn lịch sử tranh bá Trung Á, cuối cùng nàng đã oanh liệt dâng hiến sinh mạng thánh thiện nhất của mình ra. Nàng qua đời đã 5 năm rồi. Vùng Hà Trung đã từ từ khôi phục sức sống. Đạo Islam và Hỏa giáo đã có thể hòa bình chung sống. Giờ trước nắm mộ nàng chắc đã cỏ dại mọc cao. Cây táo mà hắn đích thân trồng chắc đã có trái đỏ. Nàng nằm lại dưới mảnh đất chủ phú đó. Chi là, chấm, hắn lúc nào mới một lần nữa được đến tế trước mộ nàng. Đời kiếp này, liệu còn có cơ hội? Lòng hắn chua xót, hoài niệm và lưu luyến về quá khứ, với mảnh đất mà hắn đã từng đổ máu và mồ hôi. Với tất cả những người đã mất, những người yêu thương, chiến hữu, thần dân và cả kẻ thù từng xuất hiện trong đời hắn. Trong lòng hắn tự dựng không cầm nổi bi thương, giờ khắc này hắn cũng không nén nổi lệ hoa tràn mắt. 2 ngày sau, 10 vạn đại quân đã đến Minh Đức Môn Trường An. Ngoài Minh Đức Môn, 300 mấy trọng thần cùng 7 tướng quốc chính sự đường như Trương Quân, Thôi Ninh, Bùi Mân, Nhan Chân Khanh, Vương Tấn, Lưu Yến, Quách Từ Nghi cùng ra ngoài thành nghênh đón đại đường hoàng đế Lý Khánh An trở về. 10 vạn quân đường đã bắt đầu xếp hàng lại hiên ngang kéo dài 10 dặm. 3.000 hổ bân tinh nhuệ binh xếp ở hàng trên cùng nhất. Lý Khánh An thân bận quang minh hắc giáp của quân An Tây. đầu đội mũ vàng, tay nắm hoành đao bách chiến. Hắn thúc ngựa từ từ đi đến trước mặt bá quan, 300+ trọng thần cùng quỳ xuống, dùng tư thế thành khẩn nhất để chào đáo hoàng đế của mình trở lại. Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Khánh An hít một hơi thở thật sâu, dùng ngữ khí ôn hòa nhất, mỉm cười nói với bá quan, các vị ái khanh bình thân. Chấm, nói xong câu này cả Lý Khánh An cũng thấy đây không phải do mình nói. Hắn có cảm giác như đang mơ, như thể mọi thứ đều không phải thật, nhưng tình hình trước mắt lại quá thật, không phải mơ. Tạ hoàng đế bệ hạ, chúng đại thần cùng đứng dậy. Sự trở về của Lý Khánh An khiến tất cả mọi người đều vạn phần phấn khởi. Bắt đầu từ hôm nay, đại đường sẽ đi vào thời đại hùng chủ minh thần. Lý Khánh An lại từ từ cao giọng nói, nhờ các vị đại thần đã ưu ái, phụng Khánh An làm chủ, hôm nay trước Minh Đức Môn, ta và mọi người thỏa thuận 3 điều, bắt đầu từ ta, đại đường triều đình sẽ không dùng nội hoạn làm quan, nội ngoại trong triều sẽ bắt tội vì phát ngôn, không dùng đình phạt, có tội hay không sẽ xử lý theo luật pháp đại đường. Chúng đại thần bỗng chốc reo hò hân hoan. Ba điều này Lý Khánh An của Lý Khánh An mãi là đại hoạn trong lòng họ. Hoạn quan từ cố chí kim luôn là đối đầu với triều thần. Bao đời bao triều hoạn quan hòa quốc luôn luôn có. Bổn triều từ Huyền Tông Lý Long Cơ bắt đầu bèn chính là tiên lệ ác nghiệt nhất. Cao Lực Sĩ, Viên Tư Nghệ, Ngư Triều Ân, Lý Phù Quốc, các hoạn quan này đều trước sau nắm đại quyền. Lý Khánh An hạ lệnh nghiêm cấm hoạn quan làm sao mà không được họ hân hoan chào đón. Và còn việc phạt tội vì phát ngôn, không xử phạt ngay, trên triều đình, đấy cũ ơ là điều tất cả đại thần mong mỏi. Như thế này về sau chắc chắn sẽ có nhiều quan viên phát ngôn can gián. Sẽ có đại thần dám khuyên dám nói, thỏa thuận 3 điều như vậy sẽ là cơ sở để đại đường trung hưng. Các đại thần cùng cao giọng hô lên. Bệ hạ anh minh, tiếng vó ngựa vang lên, mấy hoạn quan cưỡi ngựa phóng đến, họ đã mang theo tín vật của hoàng đế đại đường đến. Các đại thần lũ lượt tránh ra nhường đường, ba tên hoạn quan bưng chiếc khay vàng đi lên, trong mỗi chiếc khay đều được lót vải nhung sang trọng, chiếc khay đầu tiên thanh kiếm khai quốc, đó là thanh kiếm khai quốc của đường Cao Tô Lý Uyên. Được truyền cho hoàng đế các đời của đại đường. Bị Lý Hanh mang đến thành đô, quân đường đã đoạt lại từ Nam Minh Cung, hoạn quan đi lên trước quỳ hai chân xuống, hai tay dâng cao khay vàng, đây là bọn nô tài phụng mệnh Thái Hậu mang đến, xin bệ hạ hãy nhận lấy, thân binh dâng khay vàng lên, Lý Khánh An cầm kiếm lên, chỉ thấy thân kiếm khá ư mộc mạc, trên vỏ kiếm có khắc, thọ mệnh ư thiên, chỉ kiếm khai quốc 8 chữ. Hắn gật gật đầu dắt kiếm lên thắt lung, lại nhìn về phía khay thứ hai, cho nợ khay là chu bút và ngọc tỷ, nhưng không phải quốc ấn trong tay Phù Bảo Lang, hoàng đế không có quyền đóng quốc ấn, đây chi là ấn chương cá nhân, được dùng lúc phê duyệt tấu chương, chiếc khay thứ ba là một long bào cùng mũ mão màu vàng. Hắn cười cười, lệnh tâm phúc nhận hết tất cả vật phẩm này. Lúc này trương quân mới đi lên bân y báo, xin mời bệ hạ chuẩn bị làm lễ vào cung, ngày mai vào lúc 3 khắc giờ mão sẽ chính thức cử hành đại điên lên ngai. Tiếp nhận bá quan triều hạ, được, truyền lệnh ta xuống, đại quân vào thành, Lý Khánh An một tiếng lệnh hạ, 10 vạn quân đường cử hành nghi thức vào thành tráng quan. Lúc này Trường An đã tập trung 200 vạn dân trung Trường An cùng tụ tập trên chu tước đại lộ. Nhiệt liệt hoan nghênh quân đường Khải Hoàn trở về, và nhiệt liệt hơn nữa là đón chào vị hoàng đế đại đường mới của họ. 15 vạn chú quân quan trung xếp dài trên hai bên chu tước đại lộ để duy trì trị an. Lý Khánh An đã đi lên Si Lưu Ngọc Lộ, chiếc xe ngựa ngự dụng của hoàng đến, được dung câm thạch đê trang trí mình xe, do 11 con ngự mã tú tuấn kéo, Tà Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Kim Phượng Dực. Khánh vẽ hình điểu thú, vài gấm vàng trên nóc xe cùng 4 góc gắn sừng tê giác. Thể hiện hết uy nghiêm hoàng gia, 500 thân vệ hổ bôn tinh nhuệ nhất tay cầm sóc và khiên chắn hộ vệ trái phải. phòng vệ dị thường nghiêm ngặt, lại thêm 3.000 hổ bôn vệ tay cầm cờ lớn hộ vệ ở ngoài cùng. Khi xe ngựa của đại đường Tân Đế từ trong Minh Đức Môn xuất hiện, cả thành Trường An bỗng chốc vỡ òa tiếng hoan hô chào đón. Đại đường Hoàng đế vạn tuế, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, cùng vói hàng ngũ quân Đường hiên ngang vào thành, bầu không khí nhiệt liệt bị đẩy lên đến tột đỉnh. Đại đường quân nhân vạn tuế, vô số thần dân đại đường hoan hô reo hò, sắc mặt kích động không ai tả nổi. Họ đánh trống 20 khiêng, tay không ngừng vẫy đưa cờ vải tự làm. Quân Đường vạn tuế, sự vinh dự vô thượng này khiến mỗi một binh sĩ quân Đường đều cảm độ ơ không cầm được nước mắt. Đây là vinh dự mà họ na nguyện dùng cả sinh mệnh nha để di duy trì. Nhưng tiếng reo hò cuồng nhiệt nhất của bá tánh vẫn là dành cho Lý Khánh An. Xe ngựa đi đến đâu lập tức dấy lên tiếng huân hoan đại đường Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mấy trăm người già người bận áo trắng, thành khẩn quỳ trước ngự giá Hoàng đế, tóc trắng bạc phơ khấu đầu sát đất, họ đã gửi gắm tất cả kỳ vọng ơ lớn nhất vào vị Tân Đế này. Mọi người đều khát vọng ơ đại đường sẽ trùng hiện thịnh thế. Dù cho Lý Khánh An na ổi trong ngự xa đã được bảo vệ nghèm na ạt. Kho ơ nhìn rõ nhiệt tình của dân chúng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ đám đông kích động vạn phần thoáng qua ngoài rèm cửa. Nhìn thấy từng khuôn mặt lệ rơi tràn má, nghe thấy tiếng reo hò hân hoan ngập tràn, trong lòng hắn cũng kích động dị thường. Hắn cảm thấy trên người mình đã mang gánh nặng ngàn cân. Đại đường vạn lý giang sơn, vận mệnh của 5.000 vạn người, một đế quốc cường thịnh, tất cả đều nằm trong tay hắn. Xe ngựa dừng lại trước Chu Tước Môn, hắn sẽ từ đây vào Hoàng Thành, rồi từ Hoàng Thành vào cung. Ở đây Vũ Lâm quân đại tướng quân Trường Tồn Toàn Tự đã dẫn 3.000 Vũ Lâm quân đợi sẵn. Còn có 300 quan viên quay về trước cũng đợi sẵn tại đây. Ngoài ra, còn có 500 mấy tông thất đã ủng hộ hắn lên ngôi. Trong đây cũng có cả một phần tông thất đã hối cải trong nhà lao của nội vệ. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Lý Dịch Tông chính tự cũng đến trước Chu Tước Môn nghênh đón. Ngoài 500 hồ bồn vệ tinh nhuệ đi theo hắn vào cung ra. Tất cả 10 vạn đại quân đều sẽ tạm trú trong các đại quân doanh Hoàng Thành. Đợi khi đêm vắng mới ra ngoài ngoại thành đóng trú. Trường Tồn Toàn Tự đi lên khom người thi lễ. Xin hỏi Hoàng đế bệ hạ vào cung lối nào? Lý Khánh An trầm ngâm một hồi. Từ từ nói, trẫm là hậu duệ thái tử Kiến Thành. Tất nhiên phải từ Huyền Vũ Môn vào cung. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, từ Huyền Vũ Môn vào cung, 100 năm luân hồi, từ Huyền Vũ Môn kết thúc lại từ Huyền Vũ Môn bắt đầu. Cách chương.